Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1581, lẽ nào là tiên thiên chí bảo? Canh thứ nhất, sáu đám quang ảnh, ở trên trời lóe nhanh, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, xuất thế sau, phảng phất hài đồng vậy mờ mịt một hồi, siêu siêu tiếng xé gió nổ lên. Sau đó chính là bay về phía phương hướng khác nhau bên trong. Chạy đi bình thường, ông lão tóc trắng kia xem con ngươi đều muốn nhảy ra rồi. Tên tiểu tử này là đầu óc hỏng rồi sao? Lão gia hỏa nói thầm lên tiếng. Ha ha, Phương Tuấn Mi nghe được lời của đối phương. Cười ha ha một tiếng, quay đầu tiếp tục bay về đàng trước đi. Ông lão tóc trắng lại ngây cả người sau. Rơi vào trầm ngâm bên trong, đương nhiên sẽ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng liền toán có hoài nghi, khẳng định cũng sẽ không như Phương Tuấn Mi bình thường hào hiệp buông tay. Không nhìn những linh vật cấp 9 kia cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hừ, lấy đồ vật sau, ta lại tới thu thập ngươi. Hừ lạnh một tiếng, rốt cục đuổi hướng về phía cái kia sau đám quang ảnh. Này một đuổi, trong mắt thần sắc, so với trước bất cứ lúc nào, đều muốn càng điên cuồng lên. Mà bắt đầu từ nơi này, bất luận nhìn thấy mạnh bao nhiêu bảo quang, cảm nhận được mạnh bao nhiêu khí tức, hoặc là nhìn thấy những tu sĩ khác tranh cướp cái gì ghê gớm bảo bối, Phương Tuấn Mi đều không còn dừng lại, không có đi lấy, cỗ kia tham lam dục vọng, lần lượt lan lên. Lại lần lượt bị Phương Tuấn Mi ép xuống, mỗi áp chế một lần, hắn bất diệt đạo tâm khí tức, đều lăn lộn tăng vọt, nhưng cuối cùng, vẫn là hạ xuống, Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười, chờ mong thế giới ảo giác này, cho mình càng mạnh hơn mê hoặc, trợ giúp chính mình thực hiện đạo tâm lột xác. Đối với phàm nhân mà nói, vạn ác chi nguyên là tiền tài. Nhưng đối với tu sĩ tới nói, là đối với tu đạo tài nguyên cùng pháp bảo vô tận truy cầu. Địa phương quái lạ này, chính là lợi dụng cái này, không ngừng mê hoặc cùng phóng to tiến vào tu sĩ dục vọng. Làm bọn họ đánh, làm bọn họ tự giết lẫn nhau, làm bọn họ trầm luân trong đó. Ta đã nhìn thấu, Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, cái này quái lạ địa phương. Tất nhiên là thông qua thủ đoạn gì, từ trong trí nhớ của ta, được đao lang cây đao kia dáng vẻ, cho nên mới có thể biến ảo ra đến. Trong lòng lại nói, nhưng ngay lúc đó chính là mắt lóe lên. Không đúng, nó nếu muốn làm ta luôn hãm ở tham lam dục vọng bên trong, liền không có cần thiết biến ảo ra một cái ta biết pháp bảo đến. Lẽ nào, nó là thật biết đao lang cây đao kia? Nó là từ nào có biết? Đao lang cây đao kia lại là từ đâu đến? Phương Tuấn Mi càng là cân nhắc, càng là cảm giác được vạn ác chi uyên này sâu không lường được. Sau lưng phảng phất còn có cùng sâu lai lịch, sơn giã mặt đất, cuối cùng cũng có đến phần cuối một khắc đó. Cũng không biết bao nhiêu ngày sau, Phương Tuấn Mi thần thức rốt cục nhìn thấy phần cuối. Phần cuối nơi là bạch ngọc quảng trường dạng đồ vật, lan tràn hướng về trong phương xa, sơn giã mặt đất biến mất, thay vào đó chính là từng khối cắt chém chỉnh tề bạch ngọc lát thành mặt đất, tỏa ra ôn hòa ánh sáng. Phương Tuấn Mi bóng người về phía trước, thần thức cũng không ngừng về phía trước thăm dò, cái này bạch ngọc đại quảng trường, lớn đến dị thường. Vẫn từ biên giới hướng về phía trước đẩy mạnh hơn trăm dặm, mới rốt cục nhìn thấy không giống nhau đồ vật. Một đống mới tường mái vòm to lớn cung điện, tọa lạc ở hơn trăm dặm nơi, toàn thân huy hoàng lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng óng ánh, phảng phất vàng chế tạo thành bình thường, xa hoa mà lại trang nghiêm nghiêm túc. Chỉ lẻ loi một tòa đại điện, lại lớn đến dị thường. Chu vi 10 dặm, cao gần nghìn trượng, cung điện to lớn bình thường, có khoáng rộng bậc thang dẫn tới chỗ cửa lớn to lớn kia, giờ khắc này đã mở rộng, nhưng kim quang phóng tới, đem Phương Tuấn Mi thần thức che ở bên ngoài, cái kia trong đó lại cất giấu cái gì? Phương Tuấn Mi sóng lòng, không tự giác liền chập trùng lên, lòng hiếu kỳ cũng không khỏi lên, này lòng hiếu kỳ đồng thời theo sát mà đến, chính là to lớn tham lam tâm ý, phảng phất linh hồn có một thanh âm ở thôi thúc hắn vào xem bình thường. Phương Tuấn Mi vội vã điều động bất diệt đạo tâm áp chế thần thức quan sát, bóng người còn ở đuổi tới, bạch lại lóe lên sau, Phương Tuấn Mi không hề có một tiếng động rơi xuống đất, rơi vào cung điện kia ở ngoài dưới bậc thang, không có vội vã đi vào, lại là đánh giá dưới chân bạch ngọc gạch, dường như phàm vật, cung điện kia ngược lại tỏa ra yếu ớt pháp bảo khí tức, thực khó tưởng tượng, đến tột cùng là ai ở xa xôi thời đại bên trong, là ai kiến tạo cái này to lớn quảng trường cùng cung điện to lớn. Lại trầm ngâm chốc lát, Phương Tuấn Mi rốt cục lại một lần đẩy không gian bão táp, hướng cung điện kia cửa đi đến, đến phụ cận nơi quang trước, một cước bước vào, thê lương, hùng hồn, tuyên cổ khí tức, nhất thời phả vào mặt, Phương Tuấn Mi xem chính là lập tức chấn động. Thế giới trong cửa, dĩ nhiên căn bản không phải cái gì bốn phía thêm nóc nhà làm thành một cái đóng kín không gian dáng vẻ, mà là một phương vô cùng vô tận hư không thiên địa dáng vẻ. Ở đó không nhìn thấy phần cuối trong hư không, lập lòe lấm ta lấm tấm ánh sáng, phảng phất từng viên một ngôi sao nhỏ bình thường, hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu nơi, là ở trước phía trên trăm dặm trên không, có một cái bản vẽ đồ vật, treo thật cao, trên bức vẽ kia, núi non sông suối hiển ấn, tuyệt không phải tầm thường họa sĩ ngân câu thiết họa bút tích dáng vẻ, mà là phảng phất chân chính núi non sông suối, bị thu vào trên tranh đồng dạng, trông rất sống động, ý vị phi phàm, mà cái này bảo đồ dạng đồ vật, tỏa ra kinh người pháp bảo khí tức, so với Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ, mạnh hơn ra một đoạn, càng có chủng loại giống như thiên kiếp nơi sâu xa ông trời giá lâm vậy mùi vị. Đây là bảo bối gì? Lẽ nào là tiên thiên chí bảo? Phương Tuấn Mi tâm thần lại chấn, bạch, lại sau một khắc, liền nghe tiếng gió rít vang, bắt nguồn từ bên người, địch tấn công. Phương Tuấn Mi tâm thần đột nhiên dùng mình, nhưng vẫn không có đến kịp làm ra càng nhiều phản ứng, liền bị chặt chẽ vững vàng bắn trúng, phát ra tầng tầng một thanh âm vang lên, bị đánh bay ra ngoài, ngoài thân hư không phong bảo là chớp mắt răng rắc nát đi, người đánh lén còn sót lại sức mạnh vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ, là hết mức hướng về Phương Tuấn Mi trong thân thể rót vào mà đến, lộ ra âm lãnh mà lại tà ác khí tức, phảng phất vô số điều màu đen con rắn nhỏ chui vào bình thường, bắt đầu phá hoại lên kinh mạch của hắn đến, kinh mạch nhanh chóng bắt đầu đoạn đi, không ổn. Phương Tuấn Mi vội vã mở ra vô gian huyền khiếu, đem sức mạnh âm lãnh tà ác kia cho hấp thu vào, thân thể đương nhiên bị đập nát không ít, nhưng sinh sôi liên tục sinh cơ đã nhanh chóng giúp hắn chữa thương lên. Đổi thành những tu sĩ khác đến, chúng rồi một đòn này, không chết thì cũng phải trọng thương, nhưng Phương Tuấn Mi nhưng là mạnh mẽ chịu đựng xuống, đồng thời nhanh chóng khôi phục, loạch xoạch vừa khôi phục, vừa trốn hướng trong phương xa, phương hướng phía sau bên trong đã quang ảnh lấp lóe, màu đen ma khí ngang dọc, mang theo nồng nặc tà ác mùi vị, người đánh lén phảng phất phát như điên, giết tới, hoặc quyền hoặc trưởng, hoặc là chỉ mang ngang dọc, tốc độ công kích nhanh chóng, làm người hoa cả mắt, ầm ầm Phương Tuấn Mi lại trúng mấy đòn, đau ra mặt quất thẳng tới, ánh mắt hung ác sau, trong nháy mắt đánh hụt, đại âm hy thanh chỉ nổ ra, phương hướng phía sau bên trong, truyền đến một tiếng rên tiếng, đánh lén tu sĩ thế tiến công, cuối cùng cũng coi như là chậm vài tia xuống. Loạch xoạch, nắm lấy cơ hội này, Phương Tuấn Mi là rốt cục tạm thời thoát khỏi đối phương, chạy ra càng khoảng cách xa đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.